Chương 307, Hỏa chi pháp tắc canh thứ 6. Theo không lâu sau, Sengoku cùng rất nhiều hải quân tướng lãnh khai triển một lần hội nghị. Hội nghị nội dung 1, hải quân tam đại tướng, bây giờ chỉ còn dư lại 2 vị, mới đại tướng nhân tuyển vấn đề. Hội nghị nội dung 2, đối ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ xử lý phương án vấn đề. Hội nghị nội dung 3, hải quân gần đây tổn thất nặng nề, trung tướng liên tiếp vẫn lạc, đề bạt nhân tài cùng với tăng cường quân bị vấn đề. Lần này hội nghị dòng dã tiến hành 3 ngày. Mà cùng này đồng thời, dù bà xạ thì lại mang theo vi vi cưới một chiếc cướp tới thuyền hải tặc đến một chiếc không người hải đảo trí thượng. Đảo nhỏ vô danh thượng. Vi vi, khoảng thời gian này, ngươi ở này đoạn đảo thượng tu luyện, đảo thượng có một ít sinh vật cường hãn, đối với ngươi cũng có ma luyện hiệu quả, ta cũng cần bế quan một quãng thời gian. Dù bà xạ đối vi vi nói nói, biết, ngươi qua bế quan đi. Vi vi thập phần khéo léo nói nói. Dù bạ xạ lần này bế quan chủ yếu có 2 việc tình, chuyện thứ nhất tình là luyện hóa những kia công đức chi lực, tu luyện công đức kim luân, chuyện thứ hai tình chính là cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Tại trên đảo Sơn Thượng dùng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra một tòa tiểu hình sân sau khi, dù bạ xạ liền tại lập tức tiến hành bế quan. 10 hôm sau, tất cả mọi người công đức chi lực toàn bộ bị hắn luyện hóa xong xuôi, vô thượng thần thông công đức kim luân tu luyện trị giá tăng lên tới 45. Đón lấy chính là cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Dù bạ xạ thấp giọng nói. Trước tại cùng xích quyển chiến đấu bên trong, hắn có cảm giác ngộ, nhưng ly lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng còn rất xa đâu. Không qua xích quyển, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. A dù bạ xạ quẩy ra tay phải, nhìn cái kia vạn ký tự số, cười nói. Rất nhanh, ý hắn thức tiến đi vào Phật trong nước, nhìn Phật quốc bên trong xích quyển, lộ ra một tia tà tiếu. Hắn sở dĩ đem xích quyển thu tiến Phật trong nước, mà không có giết hắn, chính là nghĩ lợi dụng xích huyền quả thực giác tình năng lực, trợ giúp hắn lĩnh ngộ ra mình pháp tắc chi lực. Xích huyền dung nham quả thực bên trong, ẩn chứa dung nham pháp tắc, thực tế thượng cũng mang theo một phần hỏa chi pháp tắc. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng xích huyền quả thực giác tình tìm hiểu hỏa chi pháp tắc, nếu là lĩnh ngộ ra hỏa chi pháp tắc, vậy hắn tam muội chân hỏa thần thông tất nhiên đạt đến một mức độ khủng bố. Tuy nhiên 10 thiên không ăn không uống, nhưng đối với xích quyển người như vậy tới nói cũng không coi vào đâu, hắn lúc này không chỉ khôi phục thể lực, liền ngay cả thương thế đều khôi phục hơn phân nửa. Xích quyển, đây là của ta trưởng trung Phật quốc bên trong, ngươi nếu có thể phá ra ta Phật quốc, ta tuyệt đối sẽ thả ngươi. Dù bạ xạ đối Phật quốc bên trong xích quyển nói nói, trưởng trung Phật quốc đối với cái này cái xa lạ chữ, xích quyển không hiểu, nhưng hắn biết mình phải ly khai cái này không gian xa lạ. Đột nhiên, Phật quốc bên trong xuất hiện số lớn Phật đồ, toàn bộ khoanh chân ngồi ở bốn phía trong hư không. Ngay sau đó, chúng Phật đồ cùng xích huyển tiến hành chiến đấu. Kỳ thực những này Phật đồ đều là hư hóa vậy tồn tại, chính là Phật quốc lực lượng ngưng tụ ra, bọn họ cho dù bị giết chết rồi y, cũng sẽ làm lại ngưng tụ ra. Có thể nói, chỉ có phá ra Phật quốc, bằng không sẽ bị hao tổn chết tại Phật trong nước. Làm ứng đối Phật quốc chấn áp, xích huyển lần thứ hai triển khai quả thực giác tỉnh năng lực. Đương pháp tắc chi lực hiện hiện thời điểm, Phật quốc thậm chí có bất ổn dấu hiệu, thìa u một chu tờ đã bị phá ra. May mà xích huyền không có cách nào khống chế pháp tắc chi lực, muốn không phải vậy tuyệt đối có thể vừa đánh tan ra Phật quốc không gian. Dù bạ xạ vừa ứng đối xích huyền, cũng không giết chết hắn, lại phải để hắn cảm giác được tuyệt vọng, một bên khác cũng tại tìm hiểu pháp tắc chi lực. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua. Loáng một cái, lại đi qua 2 tháng thời gian. Vi Vi trong quãng thời gian này, tiến bộ đột bay mãnh liệt tiến, một lần đem hải quân lục thức tu luyện thành công rồi, hơn nữa đem cả hòn đảo nhỏ sinh vật mạnh mẽ đánh giết hết sạch, thực lực có thể so sánh trung tướng. Hải quân lục thức tu luyện thành công sau khi, lại không sinh vật mạnh mẽ ma luyện, Na Nở Dê liền đi tới Sủ Bạ Xạ trong sân, cùng đợi Sủ Bạ Xạ xuất quan. Đột nhiên, không được, gặp nguy hiểm. Thân hình nhất động, Vi Vi triển khai nguyệt bộ, bay lên bầu trời. Mà ở Vi Vi ly khai không bao lâu, toàn bộ sân đột nhiên hóa thành biển lửa, liền ngay cả bốn phía cây cối, đại địa, thạch đầu cũng toàn bộ hóa thành biển lửa một phần. Hừ, đột nhiên đến như vậy hạ xuống, cũng không nói một chút, vừa nãy hoảng sợ chết ta. Vi Vi quệt mồm nói thầm nói, như là vừa rồi chưa kịp trốn đi, thời khắc này, Na Nở Dê nói không chắc đã bị thương. Đột nhiên trong lúc đó, biển lửa trong nháy mắt lại biến mất. Vi Vi, xuống đây đi. Sủ bạ xạ mở hai mắt ra, nhìn không trung vi vi nói nói. Nghe được sủ bạ xạ, vi vi từ không trung bay hạ xuống. Vừa nãy chuyện gì xảy ra? Vi vi mang theo trách cứ hỏi thăm. Vừa nãy có đột phá mà thôi, ngươi tiểu nha đầu, nói cho ngươi rồi, ngươi cũng không hiểu. Sủ bạ xạ bĩu môi nói. Hừ, nhân gia đã không nhỏ. Vi vi kiên trách si ẩn mức nói. Sủ bạ xạ trừng mắt lên, gật gù nói, được rồi, ta sai rồi, thật không nhỏ. Vừa thấy ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ ánh mắt của đang nhìn phương hướng, vi vi liền biết sủ bạ xạ nói tới có ý tứ là cái gì, không quá na nở dê ngược lại là tập mãi thành quân rồi, xem liền xem đi, ngược lại lại không ít khối thịt. Sủ bạ xạ, ta đã đem hải quân lục thức rèn gà thành. Vi vi đột nhiên hiến bảo thức no ý nói. Ta đã biết. Dù bà xã mặc dù đang bế quan tu luyện bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không rõ ràng trên đảo sự tình. Vì vì mỗi một động tác đều xem ở mắt của hắn ơi, tu luyện thành lục thức tự nhiên cũng giấu hắn không được. Hừ, cũng không khích lệ ta một thoáng. Vì vì hừ nhẹ, âm thanh dường như mỗi hừ như thế. Có thể dù bà xã thính lực hạ các loại nhạy cảm, tự nhiên mà nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Vì vì... Ngươi có muốn hay không tăng cao thực lực? Sủ bạ xạ đột nhiên hỏi nói. Muốn. A Vi Vi lập tức gật đầu ứng với nói. Thấy được sủ bạ xạ thực lực khủng bố sau khi, Na Nở Dê biết rõ mình bây giờ này một ít thực lực ép căn không coi vào đâu. Chỉ tiếc, hải quân lục thức đã tu luyện thành rồi y, tạm thời mà nói, Na Nở Dê rất khó lại tăng lên thực lực của chính mình. Ta chuẩn bị dạy ngươi kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, muốn học không? Sủ bạ xạ nói nói. À, dù bà xạ, ngươi sẽ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ? Vi vi thập phần kinh ngạc, cùng sủ bà xạ thời gian dài như vậy, Na Nở Dê cũng không thấy sủ bà xạ từng dùng tới hai loại bá khí, cũng không thấy hắn tu luyện qua. Hai loại bá khí, ta không biết, nhưng ta biết rõ làm sao tu luyện, giáo dục ngươi là một chút vấn đề đều không có. Dù bà xạ thập phần tự tin nói nói.